tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trúc Thời Lãng bị quý ông hoàn hảo từ chối, và yêu cầu này đối với Kỷ Lâm Dục chỉ là việc nhỏ, không phải gì to tát. Được rồi, vậy tôi chỉ có thể đưa nó về Thanh Dương thôi. Trúc Thời Lãng cũng thông cảm, dù sao anh ta cũng đã từng chứng kiến Trúc Hân Nguyệt khó xử lý đến mức nào khi cô nàng trở chứng. Nghe vậy, tâm trạng Kỷ Lâm Dục hơi đê, a, o động. Nhưng rất nhanh đã bị anh dập tắt, im lặng đi theo sau Trúc Thời Lãng. Trúc Thời Lãng quay lại trước mặt Trúc Hân Nguyệt, nói, em à, không phải anh không muốn để em tự lựa chọn, nhưng hạn mức tín dụng của em ở chỗ anh thực sự không cao. Em mới rời khỏi nhà bao lâu? Đã tự làm mình vào viện rồi. Về nhà làm tiểu thư con nhà giàu ăn no mặc ấm không tốt sao? Có anh và ba ở đây, không ai có thể để em chịu thiệt thòi đâu. Trúc Hân Nguyệt nhíu mày. Bây giờ chân cô không tiện, mắt lại không tốt, dùng mềm mỏng không được, mà điều kiện cứng rắn cũng không đủ. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính gốc để được ở lại thành phố Thiên Trạch, gần Kỳ Thanh Nguyên hơn, đã nói nhiều lời cay đắng với gia đình, thậm chí còn đòi đoạn tuyệt quan hệ, khiến gia đình đau lòng tột độ. Vì vậy, một trong những ước nguyện của nhân vật chính gốc là hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình. Dù là vì ước nguyện của nhân vật chính gốc hay vì tương lai của bản thân, Trúc Hân Nguyệt đều không muốn đối đầu với Trúc Thời Lãng lúc này. Thay vào đó, cô quyết định lùi một bước để tiến hai bước. Trước tiên là giữ vững mối quan hệ với nhà họ Trúc, sau đó mới từ từ tính toán. Anh có thể đưa em về nhà thuê để thu dọn đồ đạc được không? Trúc Hân Nguyệt sợ Trúc Thời Lãng thậm chí không chấp nhận yêu cầu nhỏ này, sẽ quay đầu xe thẳng đến sân bay ngay sau khi cô lên xe, nên cô đề nghị với anh bảo vệ đang đẩy xe lăn phía sau. Anh bảo vệ nhìn về phía sếp, người sau gật đầu đồng ý với yêu cầu này. Trúc Hân Nguyệt đi cùng xe với Kỷ Lâm Dục, xe của Trúc Thời Lãng đi theo phía sau. Đây là địa chỉ, cứ dùng định vị là được. Trúc Hân Nguyệt lục tìm một địa chỉ trong điện thoại, đưa cho tài xế. Càng ở lâu trong thế giới này, ký ức của nhân vật chính gốc càng rõ ràng hơn. Nhân vật chính gốc bỏ nhà đến thành phố Thiên Trạch, ở một thời gian trong căn hộ khách sạn. Sau khi nhà họ Trúc khóa thẻ, cô chỉ còn cách bán những món đồ hiệu mang theo từ nhà để thuê một căn nhà rẻ tiền. Việc khóa thẻ chỉ mới xảy ra tuần trước. Nhân vật chính gốc chưa ở đây được bao lâu thì Trúc Hân Nguyệt đã đến. Chiếc xe sang rời khỏi trung tâm thành phố, càng đi càng xa, đến vùng ngoại ô. Xung quanh không còn là những tòa nhà cao tầng nữa mà là những ngôi nhà dân thường. Xe không vào được bên trong, các anh dừng ở đây là được rồi. Trúc Hân Nguyệt ra hiệu cho xe dừng lại ở đầu con hẻm, tự mình mở cửa xuống, đứng bằng một chân, tay vịn vào cửa xe lảo đảo một chút. Kỷ Lâm Dục nhìn thân hình mảnh khảnh của cô như sắp ngã, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong con hẻm. Đèn đường ở đó mờ mờ, chập chờn, những nơi ánh sáng không chiếu tới như đang ẩn nấp điều gì đó nguy hiểm. Cảm ơn anh Kỷ đã đưa em về. Trúc Hân Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm của Kỷ Lâm Dục, hướng về phía anh nói lời cảm ơn, vẫy tay chào, đóng cửa xe, xoay người đi vào sâu trong con hẻm. Trúc Hân Nguyệt khập khiễng bước vào bóng tối, mới đi được vài bước, mắt cá chân đã đau như kim châm. Cô hít một hơi, đưa tay định vịn vào bức tường bên cạnh. Phía sau truyền đến tiếng cửa xe mở rồi đóng lại, tiếng bước chân đến gần. Trúc Hân Nguyệt tưởng là Trúc Thời Lãng, dừng lại động tác mò mẫm bức tường, để tránh bị anh phát hiện ra thị lực của cô không tốt. Ngay khi cô định rút tay lại, cổ tay cô bị một lực nắm lấy, dẫn dắt cô, đặt tay cô lên cánh tay anh, ngầm cho phép cô mượn sức anh. Trúc Hân Nguyệt khi bị anh nắm lấy cổ tay, cơ thể không kiểm soát được mà run lên, bị hành động của anh làm cho giật mình. Ánh trăng trong trẻo rơi xuống con hẻm hẹp, bị ban công và máy điều hòa giữa các tòa nhà che khuất. Ánh trăng chỉ còn là một sợi dây mảnh mai uốn lượn. Ánh đèn đường phía trước cũng yếu ớt đến mức như có như không. Dưới ánh sáng mờ ảo, Kỳ Lâm Dục thấy cô run lên không kiểm soát được, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Cô đang sợ anh, hay nói đúng hơn, đang sợ nguy hiểm. Kỳ Lâm Dục buông tay cô ra, di chuyển sang một bên, giữ khoảng cách với cô. Anh Kỳ, Trúc Hân Nguyệt khẽ hỏi, như đang xác nhận phỏng đoán của mình, lại như đang hỏi tại sao anh lại ở đây. Ánh mắt Kỳ Lâm Dục rơi xuống tay cô. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, không hề giao phó trọng lượng cơ thể cho anh. Xe của Thời Lãng bị lạc, tôi bảo tài xế đi đón cậu ấy. Bảo vệ đang đợi ở đầu hẻm. Kỳ Lâm Dục dừng lại, giải thích thêm một câu. Đi một mình ban đêm không an toàn. Ồ, lời anh nói như thể đã loại trừ tất cả mọi người, nhưng lại xếp bản thân anh vào phạm trù an toàn. Xem ra anh chẳng có chút ý nghĩ nào với cô, mới tự cho rằng anh đối với cô là an toàn. Trúc Hân Nguyệt bật cười, nói, anh Kỳ, anh thật tốt quá, đây đã là lần thứ hai cô nói như vậy. Kỳ Lâm Dục cảm thấy không thoải mái, dù sao họ mới gặp mặt, anh đã công khai từ chối lời tỏ tình của cô, sau đó còn từ chối yêu cầu của anh trai cô để cô ở nhà anh. Tôi không tốt như cô tưởng đâu. Đây chỉ là phép lịch sự cơ bản. Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm như vậy thôi. Kỳ Lâm Dục không muốn cho cô ảo tưởng, khiến cô hiểu lầm rằng anh cũng có cảm tình với cô. Họ sẽ có cơ hội phát triển. Vì vậy, thái độ từ chối của anh rất rõ ràng, đây cũng là thái độ nhất quán của anh đối với tất cả những người theo đuổi. Trúc Hân Nguyệt nghe ra ý của anh, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Anh Kỳ, nếu là người khác, họ sẽ rất thích thú khi được mập mờ với người theo đuổi. Hơn nữa, điều kiện của em cũng đâu có tệ nhỉ. Không xét đến gia thế, em trẻ đẹp, có người theo đuổi như em, người khác mừng còn không kịp. Anh Kỳ đối xử với em một người không thân thiết như vậy, chắc hẳn đối với người khác cũng vậy. Điều này càng chứng tỏ anh Kỳ là một người tốt bụng. Kỳ Lâm Dục liếc nhìn cô. Cô không nhìn anh, dường như không quan tâm anh nghĩ gì. Chỉ đơn giản là bày tỏ quan điểm của mình mà thôi. Khác với những người có ý đồ khác, cố tình nói những lời hay ho, lấy lòng anh, Kỳ Lâm Dục không đáp lại lời cô. Chỉ chậm rãi bước đi, cùng đi với cô, cách Trương.